Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2958, chương 2958, một cái không lưu. Thằng nhóc kia rốt cuộc xuất hiện, lần này nhất định có thể đem bắt mang về, có thể dẫn động Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự, người này tên đủ vang khắp đếm cái vị diện, ngoặc kép. Thánh Thiên Cung năm chiếc thần trên thuyền, từng cái tu sĩ đều rất hưng phấn, tất cũng không kể là đem Dịch Tiểu Phi bắt, vẫn là chém chết, bọn họ cũng sẽ có được tông môn khen thưởng. Oanh, ba vị Thánh Thiên Cung cửu tinh đại đế, đồng loạt ra tay, không muốn cho Dịch Tiểu Phi bất kỳ một tia cơ hội. Lo lắng bọn họ, lại tới Kiếm Thánh cửu cung cứu viện. Dẫu sao Kiếm Thánh cửu cung đối với thằng nhóc này dị thường coi trọng. Hoành, hoành, hoành, ở Dịch Tiểu Phi bên người, San Linh các người trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, bốn phía không gian bị phong tỏa. Dịch Tiểu Phi nhìn khuôn mặt dữ tợn giết tới đây ba vị cửu tinh đại đế, một chút cũng không có để ý. Giờ phút này cũng không phải là năm đó ở Kiếm Tiên vị diện lúc. Oanh, ba người thi triển thần thông, đồng loạt đánh vào Dịch Tiểu Phi trên mình, chung quanh không gian, màu tím đen tia chớp, không ngừng xé rách không gian, mà ở bao vây này dưới, Dịch Tiểu Phi như núi bất động, liền chút bản lãnh này, cũng muốn lấy tính mạng của ta, chống cự hạ ba người thần thông, lấy hiện tại Dịch Tiểu Phi vô thượng đại đế thân xác. Cái này ba người hết thảy công kích, Dịch Tiểu Phi đều có thể ngăn trở đỡ được. Vô thượng đại đế thân xác, từ Thánh Thiên Cung ra tay, ba vị lão gia bên trong, một cái trong đó người kinh hô. Cái này cùng thân thể cường độ, là bọn họ căn bản không cách nào phá vỡ. Người này thì đã tu luyện thành công vô thượng đại đế cấp bậc thân xác. Có chút tầm mắt. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, bất quá chậm, một quyền đánh ra, một quyền này, căn bản chưa từng có nhiều thần thông, chính là thật đơn giản một quyền. Ba người hậu phương không gian, trực tiếp chấn vỡ, ba người kêu thảm một tiếng, trong miệng nhiều máu tươi phun ra, bị đánh lui về phía sau hướng phía sau, bất quá trên thân ba người, cũng có thần vật hộ thể. Chính là bởi vì thần vật hộ thể, để cho ba người ở một quyền này dưới, có thể may mắn còn sống sót. Mặc dù còn sống, nhưng cũng là trọng thương thân. Hết thảy các thứ này, dĩ nhiên rơi xuống Thánh Thiên Cung tu sĩ và Kiếm Minh Thành, hôm nay bay lên trời. Tất cả tu sĩ trong mắt, cho dù là chính mắt nơi gặp, hết thảy các thứ này cũng lộ vẻ rất không chân thật. Một quyền trực tiếp đem ba vị cửu tinh đại đế chặt chẽ trấn áp, nhìn dáng dấp thiếu chút nữa cũng muốn giết. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì thực lực à? San Linh ở phía sau, thân thể mềm mại run rẩy. Thời khắc này nàng không muốn đi tin tưởng, có thể lại không thể không tin. Mới vừa rồi lời nói, nàng nghe được rõ ràng. Tên này biến mất nhiều năm như vậy, lại có thể đem thân xác trước thời hạn tu luyện đến vô thượng đại đế tầng thứ. Nguyên lai, đây cũng là Dịch Tiểu Phi dựa vào à. Các ngươi ba người vận khí không tệ. Bất quá, hôm nay ngươi Thánh Thiên Cung, muốn sống rời đi, khó khăn. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ấn đường con mắt thứ ba, chợt mở ra, thần ni, hai chữ, bình thản mở miệng ra, oanh. Đáng sợ mất đi lực lượng, cuộn sạch ra, nhằm vào vậy ba vị trọng thương cửu tinh đại đế, cùng với Thánh Thiên Cung năm chiếc thần trên thuyền tất cả tu sĩ. Từng tiếng huyên náo kêu thảm thiết dưới, phía trước biến thành một mảnh hư vô, hơi thở từng đạo địa tiêu tán, cuối cùng làm hết thảy bình tĩnh lại, toàn bộ trong Kiếm Minh Thành cũng yên tĩnh lại, chết yên tĩnh giống nhau. Không chừa một mống, toàn diệt, Thánh Thiên Cung vậy một khối, không có để lại một đạo hơi thở. Dịch Tiểu Phi vung tay lên dưới, những thần kia cách và nhẫn không gian đều là bỏ vào trong túi. Làm Dịch Tiểu Phi xoay người, nhìn về phía San Linh, còn có vậy chủ trì đại cuộc bốn vị trưởng lão thời điểm. Năm người mặt xám như tro tàn, kiếm thánh vị diện cuộc chiến, bởi vì ta lên, liền do ta tới kết thúc. Một câu nói này, từ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra, chỉ là đến nơi này một khắc, không có một tiếng nghi ngờ, bởi vì Dịch Tiểu Phi dùng hành động thực tế nói chuyện. Đối với bên này Kiếm Long cung đệ tử, còn có một phần chia trưởng lão, đương nhiên là kích động dị thường, quá mạnh mẽ. Bây giờ Dịch Tiểu Phi rốt cuộc mạnh bao nhiêu, ba vị cửu tinh đại đế cũng có thể như vậy tùy tiện tiêu diệt. Tất nhiên có thể so với vô thượng đại đế chiến lực. Vô thượng đại đế à, cái này một phần thực lực, dù là ở kiếm thánh cửu cung bên trong, vậy cũng coi như là giỏi lắm. San Linh nhìn Dịch Tiểu Phi, cho dù là sư tôn, nàng võ thiên sư tôn, hẳn đều không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Những năm này, hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Rốt cuộc lấy được như thế nào cơ duyên? Tại sao người này mệnh lớn như vậy, càng là có thể lần lượt hiểm cảnh thoát thân? Còn như ngươi, ở San Linh sợ hãi ánh mắt dưới, Dịch Tiểu Phi lập tức xuất hiện ở bên cạnh. Dịch Tiểu Phi đến gần, để cho San Linh ở giữa không trung bên trong đều không cách nào chiến lập. Ngươi không thể giết ta, chúng ta là cùng tông đệ tử. Ta, San Linh bởi vì sợ dưới, đều bắt đầu lời nói không có mạch lạc. Bên trong tông môn, vô thượng đại đế có thể đắc tội sao? Bây giờ ta không giống nhau. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, vô thượng đại đế, cái này ở bên trong tông môn, có thể coi thường rất nhiều ràng buộc, chỉ bằng mượn trước, San Linh bất kính đối với mình giết, vậy liền giết. Dịch sư đệ, ta sai rồi, phốc thông một tiếng, trực tiếp quỳ xuống Dịch Tiểu Phi trước mặt. Theo San Linh cái quỳ này, bốn vị khác chủ trì bên này đại cục đại đế cường giả, vậy quỳ xuống ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, còn như Hứa Tín, hôm nay còn ở phía dưới hôn mê, hơn nữa mới vừa rồi một tát này, Dịch Tiểu Phi nhưng mà động một ít tâm tư. Hứa Tín căn bản bị Dịch Tiểu Phi một cái tát kia tốt phá hủy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đây là Dịch Tiểu Phi làm việc tôn chỉ. Một câu sai rồi, là được rồi sao? Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Cái này cười, thật sự là làm người ta bất an. Dịch sư đệ, ngươi để cho ta San Linh làm cái gì đều được. Làm cái gì đều được. San Linh đã dự cảm được không ổn. Hừ lạnh dưới. San Linh và bốn vị khác đại đế đồng loạt khạc ra một búng máu. Búng máu này khạc ra, năm người thần sắc uể oải, tu là nhiều, đều là lập tức giảm lớn. Chỉ là đối với hết thảy các thứ này, bọn họ chỉ là cúi đầu tiếp tục quỳ, không dám kêu một tiếng. Có ai công, có ai qua, ta trong lòng rất rõ ràng. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, tương diệt giết Thánh Thiên Cung tu sĩ, sửa sang lại qua nhẫn không gian. Lấy ra, cái này lấy ra là dành cho trấn thủ Kiếm Minh Thành kiếm thánh cửu cung tu sĩ. Nơi này đồng thời, ở kiếm thánh vị diện, Thánh Thiên Cung đại quân chủ yếu trú đóng một nơi trong thành lớn. Cái này trong thành lớn, không chỉ là Thánh Thiên Cung, còn có thập phương tự cường giả. Chỉ là một đạo tin tức, để cho bên trong thành có một tia mùi không giống tầm thường. Thánh Thiên Cung tấn công Kiếm Minh Thành tu sĩ, toàn diệt không có để lại một cái người sống. Xuất hành ba vị cửu tinh đại đế, cũng không có còn sống. Cửu tinh đại đế, đối với Thánh Thiên Cung mà nói, cũng là trọng yếu cường giả, tông môn bên trong chủ yếu nhất trụ. Hơn nữa rơi xuống ba người, là có cơ hội ở tương lai đánh vào vô thượng đại đế.